Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 142 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương lúc này phải là đối mặt với lại một cái đám người vây công rồi. Thì lúc này Vô Địch Anh xuất thủ, mà người thay thế thân thể của Lục Dương lại chính là Bất Hữu Tiên Tử, nàng đại triển thần uy. Thì cho nên là bên trong đám người lúc này có người kinh hô, là kêu một nửa người đối phó với Bất Hữu Tiên Tử, một nửa người thì đối phó với Vô Địch Anh. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 836, có vài không có trả. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Người hô to tên gọi là Lâm Trung Nhân, con trai của đại lý Tự Khanh. Mặc dù không quá nổi bật bên trong những người đồng lứa như là bọn người Trung Ý tại Đế Thành, cũng được xưng tụng là tương đối ưu tú rồi. Hiện tại Trung Ý, Lạc Vô Song, Tôn Truyền Tiên lần lượt thất bại. An Nam Nhi một mực ngồi bên cạnh của Mạnh Cảnh Ngọc, không có ý tham chiến. Nhất định phải có người đứng ra chủ trì đại cục. Lâm Trung Nhân đi ra chỉ huy mọi người miễn cưỡng cũng là chấp nhận. Ê, chào một chút đã, Nguyên Anh của Lục Dương ở nơi nào? Mọi người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện ra Vô Địch Anh đã biến mất không thấy tăm hơi. Ở trước mắt bao nhiêu người như vậy mà biến mất à? Bỗng nhiên Lâm Trung Nhân giống như là bị thứ gì đó va vào một phát, bay rớt ra ngoài, treo ở bên trên một cái cây cổ thụ. Là Nguyên Anh của Lục Dương, Nguyên Anh của Lục Dương ẩn thân. Có người phản ứng nhanh, đón ra Nguyên Anh của Lục Dương làm cái gì? Vô Địch Anh có thể sử dụng tuyệt đại đa số chiêu thức của Lục Dương. Lục Dương tại trúc cơ kỳ nếm thử học qua một cái chiêu thức tên gọi là ẩn thần chú. Hiệu quả là chỉ ẩn tàng thân thể, không ẩn tàng quần áo của mình đi. Bởi vì tác dụng quá là gân gà, Lục Dương rất ít khi vận dụng. Nhưng mà Vô Địch Anh thì khác biệt nha, nó không có quần áo, dùng không có bận tâm gì. Lâm Trung Nhân muốn đứng ra chủ trì đại cục đã bị Vô Địch Anh đánh bại, mọi người lại lần nữa loạn cả một đòn. Có người đối phó Bất Hữu Tiên Tử, có người tìm kiếm Vô Địch Anh. Trong lúc đó còn có người muốn đứng ra chỉ huy mọi người, cũng đều bị Vô Địch Anh đánh bại. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương nhìn mà đăm chiêu. Bắt giặc trước bắt vua, xem ra mặc dù Vô Địch Anh không có trí tuệ gì, lại có thể dựa vào bản năng làm ra phản ứng hợp lý nhất à. Vô Địch Anh lúc này một bên đồng dạng như không cần tiền thi triển ra chiêu thức, một bên thì lại dùng thôn thiên phệ địa, điên cuồng thôn phệ linh lực bên trong rừng rậm La Thiên. Tốc độ những người khác hấp thu linh lực hoàn toàn không thể sánh bằng Vô Địch Anh. Rất nhanh, linh lực ở bên trong rừng rậm La Thiên liền biến mất hầu như không còn. Linh lực mọi người dùng một chút, ít đi một chút, không thể nào lại bổ sung. Mà nếu có người nào lấy ra linh thạch để mà hấp thu linh lực, cũng sẽ bị Vô Địch Anh cướp đi. Mạnh Cảnh Chu đứng ở nơi xa quan chiến, thấy cảnh này, vỗ đùi bàn bác. Ây dạ, Nguyên Anh của Lão Lục quả thật là khác đi đà từ trong một cái mô hình với Lão Lục mà. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, cái chuyện thất đức như vậy hắn có làm được không? Hắn làm không được à. Vô Địch Anh và Bất Hữu Tiên Tử mang đến áp lực hai cái tầng tinh thần cùng với hiện thực. Mặc dù có người không đi quản Vô Địch Anh, chuyên tâm khiêu chiến Bất Hữu Tiên Tử cũng là vô dụng. Bất Hữu Tiên Tử rất là có thể đánh à. Bất Hữu Tiên Tử hổ bộ long hành, bể nghệ thiên hạ, một quyền đấm quật ngã một tên. Bản tọa đã sớm nói rồi, các người không có cửa. Thiên địa có đại kiếp, bản tọa ứng kiếp mà sinh, chính là người thiên mệnh sở quy, phàm phu tục tử các người há có thể là đối thủ của bản tọa đi. Bất quá nể tình các ngươi có một chút thiên phú trên thân, miễn cưỡng có tư cách trở thành thần dân của vương triều Đô Nàn. Bất kể là người ngã trên mặt đất hay là chuẩn bị ngã trên mặt đất, nghe được câu nói sau cùng đều là cùng nhau sững sờ. Vương triều Đô Nàn là cái thứ đồ chơi gì, chưa từng nghe nói qua. Vương triều Đô Nàn chính là vương triều bản tọa đây chuẩn bị thành lập, chính là thiên hạ chính thống, các ngươi có thể xưng hô bản tọa chính là đậu đế rồi. Đây là hoàn toàn không để đại hạ vào mắt à. Tất cả mọi người lần đầu tiên gặp có người trắng trợn nói mình muốn thành lập vương triều mới. Lá gan của Lục Dương này không khỏi quá là lớn đi. trình độ vô pháp vô thiên còn ở phía trên của Bất Ngữ đạo nhân. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương lúc này đờ đẫn nhìn về phía trần nhà, hắn cảm thấy bản thân của mình bị hại quá là thảm rồi. Hả? Vậy mà không có người nào nguyện ý gia nhập vương triều của bản tọa sao? Bất Hữu tiên tử hơi có chút thất vọng, xem ra chỉ có nhị đương gia nguyện ý gia nhập vương triều đạo nành. Một cái đại trung thần à. Mọi người lúc này không còn tâm tư tái chiến, bị Bất Hữu tiên tử đánh cho quăng mũ cởi giáp, đại bại mà về. Bất Hữu tiên tử thu hồi vô địch anh, chống nạnh, dương dương đắc ý, nhìn cái bọn con em thế gia chạy trối chết kia, chỉ rõ nói. Ha, một đám gà đất chó sành, lại muốn về công bản thiên, các người không có cửa đâu. Mà tại bên trong không gian tinh thần, Lục Dương một mặt lấy lòng thương lượng với Bất Hữu tiên tử đang ngồi cao cao tại thượng kia. À, thánh thượng ngài nhìn, rồi đánh cũng đánh xong rồi, à, thân thể của thần thì... Nào có thể đoán được Bất Hữu tiên tử lộ ra một cái bộ biểu tình vẫn chưa thỏa mãn à. Thế thành này chơi vui như vậy, tiểu dương tử nè, hai ta thương lượng một chút, lại cho ta chơi đùa thân thể của người một chút nữa, có được không? Cái này không tốt lắm đâu. Lục Dương có chút sáng xích rồi. Nếu là để cho Bất Hữu tiên tử dùng thân thể của mình, danh tiếng của mình sẽ còn kém tới cái mức nào đây? Bất Hữu tiên tử nhìn ra Lục Dương không quá nguyện ý để cho mượn thân thể, liền đổi một cái loại phương thức khác. Vân Nha Đào còn hứa hẹn để cho bản tiên có thể làm tông chủ đại diện một năm. Bản tiên quyết định dùng vào cơ hội lần này. Hiện tại bản tiên lấy thân phận tông chủ đại diện mệnh lệnh cho ngươi, giao ra thân thể đây để cho ta chơi đùa. Sau khi từ Đông Hải trở về, Vân Chi cho rằng Bất Hữu tiên tử còn có cống hiến cực lớn, có thể làm tông chủ đại diện một năm, thời điểm đó Bất Hữu tiên tử nói giữ lại về sau sẽ dùng. Lục Dương nghẹn lời, tiên tử người giữ lại tông chủ đại diện là vì sau này ra lệnh cho ta, đúng không hả? Thần tân chỉ. Bất Hữu tiên tử lại gọi Vô Địch Anh vào bên trong không gian tinh thần. Sau khi nó bị Bất Hữu tiên tử đánh bại, Vô Địch Anh sẽ không gặp phải Lục Dương liền động thủ, rõ ràng an phận hơn trước rất nhiều. Tiểu anh tử, ngươi tạm thời nghe lời tiểu dương tử đi. Hắn để cho ngươi làm cái gì thì ngươi làm cái gì. Tiểu dương tử nè, ngươi phải cùng tiểu anh tử tập luyện nhiều một chút nghe chưa. Dù sao chuyện này quan hệ tới ngươi tấn thăng hóa thần kỳ. Tốt nhất là không được ra lệnh để cho Vô Địch Anh thua ngươi. Loại chuyện tu hành này thì tốt nhất là đừng có muôn lợi. Từng bước đạp thực địa mới là chính đạo. Miễn cho sau này tu luyện tới thần thức cao hơn sẽ gặp phải cái gì tai họa ngầm. Đường đường là một vị hoàng đế khai quốc lại quan tâm tình huống tu hành của thần tử như vậy, đủ để thấy địa vị của cái vị thần tử này trong lòng của hoàng đế khai quốc là như thế nào. Lục Dương lúc này biểu thị là mình đã biết rồi. Bất Hữu tiên tử thấy Lục Dương biết nghe lời phải như vậy, có một cái loại cảm giác thỏa mãn như là làm sư tôn của hắn vậy. Giao phó xong Lục Dương cái chuyện bên này, Bất Hữu tiên tử chuẩn bị thể nghiệm sinh hoạt của đế thành. Mạnh Cảnh Chu thì trước hết nhất đổi tới Lục Dương nơi này, hắn dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục Dương có chút chần chờ, sau đó hơi thăm dò hô: Bất Hữu tiền bối. Bất Hữu tiên tử giật cả mình: Hả, người thế nào nhìn ra được? Mình Nguyễn Trang có thể xưng là thiên y vô phùng, Mạnh gia tiểu tử này làm sao nhìn ra được vậy? Ngay sau đó nàng lại là nhỏ giọng dặn dò: Đừng có rêu rao nha, bản tiên hiện tại chính là tông chủ đại diện, dùng quyền hạn tông chủ đại diện tạm thời đoạt xá Lục Dương, muốn đi ra chơi đùa chút đó mà. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy đại khoái nhân tâm, Lục Dương tiểu tử này người trước là tông chủ đại diện quát tháo phong vân, có từng nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay hay không? Giảng bối biết đời sẽ không lộ ra ngoài. Lục Dương ca ca, không sao chứ hả? Mạnh Cánh Ngọc vội vàng chạy tới đây, nếu lấy ống tay áo của Lục Dương, rất là quan tâm. Lục Dương ca ca, dáng vẻ của ngươi vừa rồi đại chiến tứ phương rất là đẹp trai. Nghĩ không ra tiểu nhà đầu nhà ngươi vẫn rất có ánh mắt à. Bất Hữu tiên tử nghe Mạnh Cánh Ngọc khen mình đẹp trai rất là vui vẻ rồi. Về sau nếu như là đụng phải chuyện gì, bạn... Lục Dương ca ca bảo kê cho ngươi. Ban đầu Bất Hữu tiên tử còn muốn xưng là bản tiên, lại nghĩ lại mình bây giờ đối ngoại dùng chính là thân phận của Lục Dương, phải cẩn thận từng lời ăn tiếng nói, không thể bại lộ thân phận à. Nếu như để cho Vân Nha Đầu biết được mình bại lộ thân phận, không thể thiếu một cái phen lễ nhảy rồi. Mà trải qua vô số vòng chiến đấu, Cổ Mộc bên trong rừng rậm La Thiên ngã trái ngã phải, mặt đất cũng giống như là địa long xây người, giờ dậy bẩn thỉu không chịu nổi. Sau khi trở lại Mạnh phủ, Mạnh Cảnh Chu mời trưởng bối trong tộc xuất thủ khôi phục rừng rậm La Thiên thành bộ dáng ban đầu. Phụ thân ơi, ta thật sự đánh không lại Lục Dương kia đâu. Có thế tử sau khi trở về nhà liền bàn giao cho phụ thân kết quả chiến đấu. Còn không phải là một mình ra động thủ nha, đó là mấy chục người quay công hắn luôn, đều đánh không lại hắn. Nguyên anh của hắn còn biến thái tới mức không hợp thói thường, cho dù là tu sẽ hóa thần kỳ, thiên phú dị bẩm đều trảm ra không được cái lò kiếm khí kia đâu. Mà cũng không biết Lục Dương có thể nhất tâm nhị dụng hay là nguyên anh của hắn có cái đặc điểm gì khác thường, tự như là Lục Dương thứ hai vậy, phương pháp chiến đấu còn đặc biệt thất đức nữa, thường xuyên đánh lén luôn. Có cái lỗ nguyên anh này. Đúng vậy đó, nguyên anh của Lục Dương đúng là nghe đều chưa nghe nói qua đâu. Đại khái là nguyên anh tự mình sáng tạo ra. Phụ thân của thế tử nghe vậy vuốt đầu trầm tư. Tiểu đồ đệ có bất ngờ, lão tiểu tử này quả thật có một tài, ngay cả nguyên anh đều tự sáng tạo ra ha. Mà mặc dù không có đánh qua Lục Dương, nhưng đánh qua Mạnh Cảnh Chu, cái vị thế tử này cảm thấy cái lần này đến đường Đậm La Thiên chiến đấu vẫn là rất có thu hoạch à. Chỉ bất quá cái loại cảm giác thỏa mãn thu hoạch này là cái bậc phụ thân cha chú không cách nào thể nghiệm, nên không cần nói ra. Mẹ nó, thứ đồ gì, ngay cả một mình Lục Dương đều đánh bại cả đám người bọn ngươi. Công bộ thượng thư nghe vậy cũng là giật mình. Nhi tử nhà mình thế nhưng là dùng vũ lực nổi danh, coi như không phải vô địch đồng cấp cũng không sai biệt lắm mới đúng à, làm sao chênh lệch lại lớn như vậy. Công bộ thượng thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc lấy một chút trắng của Tôn Trường Tiên. Người nói một chút người, ngài bình thường luôn nói mình mạnh cỡ nào mạnh cỡ nào, làm sao tới lúc máu chốt liền tự nhiên không có chút sức lực gì hả? Tôn Trường Tiên lúc này sầu mi khổ kiểm nói. Phụ thân ngài không biết Lục Dương kia mạnh bao nhiêu đâu, kiếm pháp siêu quần bạc tỷ, quyền pháp còn mạnh hơn cả kiếm pháp nữa, còn tinh thông các loại thực pháp, nguyên anh cũng là đặc biệt mạnh luôn, ta ở điểm nào cũng không thể sánh bằng hắn. Phụ thân, nếu không người đè thấp cảnh giới cùng hắn đánh trận đi. Công bộ thượng thư liếc xéo con trai của mình, hắn lại không có bị ngốc à, nghe chiến tích này của Lục Dương đã biết là đánh không lại rồi, hắn mà đi hạ thấp cảnh giới đi chiến đấu mới là tự mình chuốc lấy nhục nhã à. Kinh lịch một cái trận chiến tại rừng Đậm La Thiên, thế nhân lại lần nữa cảm nhận được Lục Dương cường đại cỡ nào. Đây là tư cách thành tiên, tương lai tất có một chỗ cắm dùi bên trong đại thế chi tranh. Đương nhiên, bản thân của Lục Dương không có cảm giác chút nào là đối với chuyện này. Dù sao hắn hiện tại đang bị vô địch anh đánh, không có rảnh quan tâm bên ngoài là đánh giá hắn như thế nào. Hồ, Lục Dương thở hổn hển, cảnh giác nhìn chằm chằm vô địch anh. Hắn hiện tại xem như là gián tiếp khống chế vô địch anh, bằng không sẽ là bị đánh còn thảm hại hơn nhiều. Không hổ là trạng thái mạnh nhất trên lý thuyết của ta, thật đúng là không dễ dàng đuổi kịp mà. Vô địch anh chính là trạng thái mạnh nhất của Lục Dương tại Nguyên Anh kỳ. Lục Dương muốn chiến thắng vô địch anh chỉ có thể rèn luyện kỹ nghệ của bản thân đến trạng thái tốt nhất của mình. Thông qua giao thủ cùng với vô địch anh, Lục Dương có tăng lên vô cùng to lớn rồi. Mà ở bên trong hiện thế, Bất Hủ Tiên Tử tạm thời đoạt xá thân thể của Lục Dương, cũng không có một mực chơi đùa. Thời gian rảnh rỗi, nàng cũng lại trợ giúp cho Lục Dương tu luyện. Trong nháy mắt, thời gian đi vào Tết Nguyên Tiêu, Mạnh Cảnh Ngọc hưng phấn muốn ra ngoài chơi, còn muốn kéo theo Mạnh Cảnh Chu cùng Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương ca ca, đi ra ngoài chơi đi. Đi đi. Bất Hủ Tiên Tử vừa nghe nói có thể đi ra ngoài chơi, lúc này từ trên giường nhảy dựng lên, bỏ dở tu luyện. Tết Nguyên Tiêu tại Đế Thành đặc biệt náo nhiệt, từng nhà văn đèn kết hoa, người đi trên đường đều là hỷ khí dương dương, để cho người ta nhìn đều là thấy thư thái. Đó là cái địa phương nào? Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên chỉ vào một cái chỗ quán rượu đèn lồng đỏ treo cao hỏi, cảm giác được nơi đó có khí tức hồng trần thật là nặng à. Mạnh Cảnh Ngọc lắc đầu, không biết đây là cái địa phương nào, nàng không có đi qua cái loại địa phương này. Thần sắc của Mạnh Cảnh Chu có chút cổ quái, giải thích nói, kia chính là Hà Hoa Lâu, là cứ điểm của Mỹ Tông mở từ Đế Thành. Bất Hủ Tiên Tử có chút ấn tượng về Mỹ Tông, nàng còn gặp qua Thái Thượng Trưởng Lão của Mỹ Tông Thiên Kiều Tôn Giả, không biết nàng hiện tại trở lại Mỹ Tông chưa, hay vẫn tiếp tục đang giả heo ăn thịt hổ đây. Hà Hoa Lâu này rốt cuộc lại là cái gì? Bất Hủ Tiên Tử lại tiếp tục truy vấn. Hà Hoa Lâu này khác với Thành Lâu Phủ Thùng, bên trong Hà Hoa Lâu này đều là đệ tử của Mỹ Tông, bản nghệ không có bản thân. Đệ tử của Mỹ Tông tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú các loại. Lục Huynh có hứng thú đi vào bên trong nhìn qua một chút không? Người giải thích cũng không phải là Mạnh Cảnh Chu, mà là một cái người hoàn toàn khác. Mạnh Cảnh Chu quay đầu nhìn thấy Trung Ý đứng ở bên cạnh, nhẹ lay động quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng. Thân sắc của Mạnh Cảnh Chu lúc này bất thiện. Nếu như tôi nhớ không lầm, đi Hà Hoa Lâu này đều là nho tu mà. Không có chút bút mực mang theo, đi Hà Hoa Lâu rất dễ dàng bị xấu mặt à. Trung Ý nhẹ giọng cười nói, dùng ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn Mạnh Cảnh Chu cùng với Lục Dương. Thế nào, nghe nói Bất Ngữ đạo nhân tinh thông thi từ ca phú, làm đồ đệ của ngài ấy, ngay cả một chút cũng không có học được sao? Hả? Nghe qua chơi rất là vui nha. Bất Hủ Tiên Tử tràn đầy hứng thú, đây chính là địa phương thời kỳ thượng cổ không có có à. Tiểu Ngọc muội muội nè, chúng ta vào xem. Mạnh Cảnh Ngọc bình thường nào có cơ hội tới những cái chỗ như thế này, cũng cảm thấy rất là hứng thú à. À, vào xem. Vậy liền đi. Bất Hủ Thiên Tử hào hứng lôi kéo tay nhỏ của Mạnh Cảnh Ngọc, khiến cho khuôn mặt nhỏ của Mạnh Cảnh Ngọc đỏ bừng. Bất Hủ Thiên Tử ngược lại là không có cảm thấy cái gì không ổn cả. Nàng trước kia thường xuyên lôi kéo Ngao Linh cùng Khương Liên Y như vậy. Ý cười của Chung Ý cứng đờ trên mặt, mình làm sao bị hoàn toàn không nhìn thấy vậy? Thế mà hoàn toàn không nhìn thấy cái sự khiêu khích của ta, tâm cơ của người này thật là nặng à. Hà Hoa Lâu phi thường nổi danh tại bên trong văn nhân mặt khác tại Đế Thành. Thứ nhất là có Mỹ Tông làm bối cảnh. Mỹ Tông là một cái tông môn siêu phẩm của chính đạo, đường đường chính chính. Có thể đi vào Mỹ Tông đều có tư cách xưng một cái tiếng mỹ nhân. Mà Mỹ Tông lại rất xem trọng Hà Hoa Lâu. Có Hà Hoa Lâu là một cái bộ phận để cho đệ tử tu hành. Có thể tưởng tượng người của Hà Hoa Lâu đều là mỹ nữ cỡ nào. Thứ hai là người của Hà Hoa Lâu xác thực là đều rất có tài hoa. Chính là người Hàn Lâm Viện cũng chưa chắc có thể hơn được các nàng. Nếu văn chương đạt được Hà Hoa Lâu tán thành, rất nhanh có thể dương danh đế thành. Đương nhiên, Bất Hủ Tiên Tử không quan tâm cái điểm này, nàng chỉ đến đây để mà xem náo nhiệt. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Hà Hoa Lâu còn muốn náo nhiệt hơn ngày thường. Bên trong lâu cũng không có khí tức son phấn nồng đậm giống như là những cái thanh lâu bình thường. Vừa hay tương phản, nơi này càng giống như là thế ngoại đào nguyên, thanh nhã như cúc, vãn lai đều là quân tử cùng thục nữ. Còn có một số nữ tu khoác váy dày xinh đẹp bay ở không trung, dây thắt lưng rộng dài đông đưa trong gió, khẽ vuốt tỳ bà, có một cái vẻ đẹp dị vực của Phật quốc. Bất Hủ Tiên Tử còn gặp qua được không ít người từng bị mình đánh ở bên trong rừng rậm La Thiên. Đám công tử ca Đế Thành tu vi cao thấp tạm thời bất luận đi, luận cái thứ đồ am hiểu, bọn hắn khẳng định là toàn diện nhất rồi. Khi còn bé, bọn hắn đã ở bên trong trường tư thục học tập tri thức tu hành, học tập tri thức nho đạo, văn võ đều là thông. Nếu không học tập tri thức nho đạo sẽ không thể biết vài cái câu về văn ngôn thi từ cái gì. Ngày sau đụng phải nhân vật rất là lợi hại sẽ chỉ nói con mẹ nó ngu bức, vậy thì thật là mất thể diện quá đi. Hà Hoa Lâu chính là một cái thanh lâu đứng đắn, không có cái loại chuyện giường chiếu kia. Cho dù nữ tử đến Hà Hoa Lâu cũng không có kỳ quái. Lòng hiếu kỳ của Mạnh Cảnh Ngọc không hề thấp hơn Bất Hủ Tiên Tử. Nàng hiếu kỳ lại hâm mộ nhìn những cái mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ kia. Các tỷ tỷ đều thật xinh đẹp. Có hả? Bất Hủ Tiên Tử không cảm thấy xinh đẹp chỗ nào, cảm thấy đệ tử Mỹ Tông tướng mạo bình bình, đều sắp xếp không đến là thượng cổ thập đại mỹ nhân, chứ đừng nói chi là so sánh với mình, đường đường đứng đầu thượng cổ của thập đại mỹ nhân. Tiểu nha đầu nè, ngươi trưởng thành khẳng định là đẹp hơn các nàng. Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc nói, nàng nhìn người từ trước đến nay rất là chuẩn, mà nàng vẫn rất thích cái tiểu cô nương khen mình có phong cách chiến đấu rất là đẹp trai này. Yêu chiều vuốt vuốt cái mũi nhỏ của Mạnh Cảnh Ngọc một cái. Mạnh Cảnh Ngọc đỏ mặt cúi đầu, một tiếng giống như là tiếng mũi kêu vậy, nhỏ xíu hà. Mạnh Cảnh Chu lúc này vừa đi vào, đứng hình mất 5 giây à. Ê đừng nha, Bất Hủ Tiền Bối, ngài có thể đừng dùng gương mặt cháu trai Lục Dương này nói cái loại lời buồn nôn này được không hả? Ta nhìn không quá thích ứng đâu ngài. Lục Dương lúc này đang cùng Vô Địch Anh đối luyện bên trong không gian tinh thần, cũng tạm thời đình chỉ tu luyện, thật sắc cổ quái nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Tiên Tử à, người có biết cái gì gọi là nam nữ hữu biệt hay là không? Lục huynh cũng tới nơi này sao? Lạc Vô Song chú ý tới Lục Dương đi tới Hà Hoa Lâu, cảnh giới của hắn đã là khôi phục lại hóa thần sơ kỳ rồi. Ê, cái gì Lục Dương tới sao? Là Lục Dương đại hưởng thần uy tại rừng rậm La Thiên à? Ở đâu? Một cái trận chiến tại rừng rậm La Thiên kết thúc không lâu, kết của mọi người về trận chiến kia vẫn còn rất là mới mẻ. Cho dù không có tham gia trận chiến kia, cũng đều có chỗ nghe nói qua. Trên lầu thật là náo nhiệt nha. Bất Hủ Tiên Tử ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất của Hà Hoa Lâu. Lạc Vô Song chính là đứng trên tầng cao nhất, Vĩnh Lan Can chào hỏi mình. Sao Lục huynh ngươi không đi lên nhìn qua một chút? Nghe nói đệ tử chân truyền của Mỹ Tông Diệp Mộng Âm tới Hà Hoa Lâu tu luyện, đang ở tầng cao nhất nha. Chung Ý lại một lần nữa giật dây cho Lục Dương lên lầu. Bất Hủ Tiên Tử vẫn như cũ không có phản ứng Chung Ý, nắm tay nhỏ của Mạnh Cảnh Ngọc lên lầu. Mạnh Cảnh Chu lúc này nhíu mày, cảm thấy Chung Ý tiểu tử này không có ý tốt rồi. Nhưng tiên nhân muốn lên lầu, hắn dám cản sao? Mạnh huynh cũng tới sao? Lạc Vô Song chắp tay hành lễ, mời mấy người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu tới bàn của bọn hắn. So với thời điểm ở rừng rậm La Thiên, quần áo của hắn mặc khi đi vào Hà Hoa Lâu càng thêm khẩu cú cùng chính thức, cả người đều lộ ra khí chất hơn hẳn. Làm cái gì vậy? Mạnh Cảnh Chu chú ý tới tầng cao nhất của Hà Hoa Lâu này là văn nhân mặc khách ngồi đầy, phần cuối là một cái tầng lụa mỏng màu xanh. Sau lụa mỏng màu xanh có một cái nữ tu ngồi đánh đàn, tiếng đàn len can lách cách như một sương phong. Lạc Vô Song sững sờ. Mạnh huynh không biết sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cũng vì Diệp Mộng Âm mà tới à? Mạnh Cảnh Chu ngược lại nhận biết Diệp Mộng Âm, là mỹ nhân tương xứng cùng đạo sư muội. Trên Vấn Đạo Tông khánh điển 12 vạn năm thành lập, Diệp Mộng Âm thì làm đại biểu dự thi kim đan trung kỳ của Mỹ Tông, đối thủ chính là Mạnh Cảnh Chu. Mà Lạc Vô Song thấy Mạnh Cảnh Chu xác thực là không biết thật, liền giải thích nói: Diệp Mộng Âm vừa tới Hà Hoa Lâu bất quá nửa tháng liền trở thành hoa khôi của Hà Hoa Lâu, mọi người vì gặp nàng một lần mà không tiếc vung tiền như rớt à. Thế nhưng người ta là đệ tử chân truyền của Mỹ Tông, nghe nói còn có bối cảnh chỗ dựa là thiên kiều tôn giả, làm sao thiếu linh thạch đi. Diệp Mộng Âm liền lập xuất quy củ, nếu ai là có thể viết ra được thi tự làm cho nàng hài lòng, nàng sẽ gặp người kia một lần, nhảy múa vì người kia. Vũ điệu của Diệp Mộng Âm không những là tuyệt mỹ mà còn rất có ích lợi đối với cái việc tu hành. Lạc Vô Song lúc này biểu môi ra hiệu Mạnh Cánh Chu nhìn mọi người đang ngồi ở đây. Không phải sao, điều đã qua đi năm ngày rồi cũng không có ai viết ra được thi tự làm cho nàng hài lòng. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Diệp Mộng Âm yêu cầu thi tự hôm nay muốn tương quan tới Tết Nguyên Tiêu à? Người tới nơi này cũng không phải tất cả là vì điệu múa của Diệp Mộng Âm, mà còn có không ít người là vì dương danh tại bên trong đế thành. Khi nói chuyện, có người đem viết xong thi tự của mình đưa cho thị nữ đưa cho Diệp Mộng Âm sau cái lớp lụa mỏng màu xanh kia. Nguyệt viên đăng như trú, nguyên tiêu nháo thị đầu, tiếu ngữ tàn năng mê, thành viên nõn hầu nhu. Diệp Mộng Âm nhẹ giọng đọc lên cái bài thi tự, sau đó tiếp tục đánh đàn. Mọi người ồn ào cười to, đây chính là một cái bài vè thương thương không có gì lạ mà thôi, cũng không cảm thấy ngại xuất hiện tại Hà Hoa Lâu à. Người viết bài thơ kia chạy trối chết đi. Bạch, Chung Ý rất là dùng sức mở ra cây quạt, nhìn sang Lục Dương, nhẹ giọng cười nói. Lục huynh à, thân là đệ tử của Bất Ngữ Đạo Nhân, đương thời tinh thông thi từ mới đúng, không làm thử một bài sau. Nhớ ngày đó Bất Ngữ Đạo Nhân, thế nhưng là lưu lại mấy cái bài nói danh tại Hà Hoa Lâu nha. Hắn liệu định Lục Dương về cái mặt tu luyện tài hoa hơn người, còn về sở học nho tu chính là nhất khiếu bất thông, bằng không thì trước đây làm sao chưa từng nghe nói qua. Nếu Lục Dương làm thơ không thành, chính là tăng thêm trò cười, biến thành đàm tiếu rồi. Bất Hữu tiên tử có chút buồn bực nói. Hả? Ta lúc nào tinh thông thi từ rồi hả? Chung Ý nghẹn lời, không nghĩ tới Bất Hữu tiên tử thừa nhận dứt khoát như vậy. Kế hoạch khiêu khích sau này của hắn đều là vô dụng rồi. Hay Lục Hoành người đã khiếp đảm không muốn nếm thử, không ngại để cho ta thử lần. Người đằng sau Chung Ý nói, nhìn sang Bất Hữu tiên tử lộ ra một chút xem thường. Bất Hữu tiên tử lúc này mới chú ý tới đằng sau Chung Ý còn có một người đi theo. Bất Hữu tiên tử chỉ vào người kia, lộ ra cái dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Ha, ta nhớ ra ngươi nghe, ngươi là cái người bị ta đánh bên trong rừng rậm La Thiên. À, chính là một cái tên chiến lực thường thường, không có dẫn tượng cả. Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương bất đắc dĩ giới thiệu thân phận của đối phương cho Bất Hữu tiên tử. Hắn gọi là Dương Trường Bân, phụ thân là học sĩ Hàn Lâm Viện. Hắn chính là một cái nho tu, nghe nói 3 tuổi đã biết viết chữ, 5 tuổi viết thơ, 10 tuổi đã có thể viết văn chương. Thi từ văn chương rất là có danh tiếng tại đế thành. Trung ý đặc biệt mang theo Dương Trường Bân tới đây, mời hắn đến Hà Hoa Lâu làm thơ. Vừa hay nhìn thấy Lục Dương cũng là đến Hà Hoa Lâu, liền nghĩ muốn để cho Lục Dương làm thơ mất mặt, làm so sánh, lại để cho Dương Trường Bân lên trên. Đáng tiếc chính là Lục Dương nhìn ra mưu kế của mình không có mắt mù. Hả? Là Dương Trường Bân? Đáng chết, sao hắn cũng lại tới đây? Danh tiếng của Dương Trường Bân này còn lớn hơn so với Lục Dương tưởng tượng. Mọi người gặp gỡ Dương Trường Bân lộ ra thật sắc hối hận, giống như Dương Trường Bân chỉ cần làm thơ có thể thắng được điệu múa của Diệp Mộng Âm rồi. Dương Trường Bân lộ ra nụ cười tự tin, sớm trước khi đến liền nghe nói Diệp Mộng Âm ra đề mục nghĩ kỹ thi từ. Hắn sai người lấy ra bút mực giấy nghiêng, bút tẩu long xà, viết xuống một cái thiên thi từ mời thị nữ đưa tới. Diệp Mộng Âm đằng sau cái lớp lụa mỏng màu xanh lại lần nữa đình chỉ đánh đàn, nhẹ giọng đọc lời văn thơ. Đọc xong khó khăn tiến hành lời bình. Đáng tiếc lời văn tuy là lời tốt, chỉ là từ ngữ trao chuốt quá hoa lệ, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Mọi người lúc này đều là ầm vang cười to. Lúc đầu bọn hắn nghe Diệp Mộng Âm đọc xong thi từ đều coi đây là một cái danh thiên, có thể được Diệp Mộng Âm ưu ái, ai nghĩ tới Diệp Mộng Âm một chút cũng không nể mặt mũi đưa ra lời bình. Dương Trường Bân thẹn quá hóa giận, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm mọi người, nhất là nhìn chằm chằm Bất Hữu tiên tử, cái kẻ cười lớn nhất ở đây. Lục huynh ngươi cười lớn tiếng gì vậy? Chắc hẳn trong lòng sớm đã có dần chương, không ngại viết ra một chút để cho chúng ta thấy một lần. Bất Hữu tiên tử gãi đầu một cái, vội vàng tiến vào bên trong không gian tinh thần tìm kiếm kim thủ chỉ trợ giúp. Tiểu dân tử, ngươi biết viết thi từ gì không? Lục Dương có chút do dự. Viết thi từ với ta mà nói thì có hơi khó khăn à, nhưng mà tiên tử ngươi muốn nói là đọc mấy bài giữ thể diện, ngược lại là có à. Bên ngoài không gian tinh thần: như thế nào Lộc huynh, nếu không viết ra được cũng không cần gượng chống đâu, trực tiếp thừa nhận là được rồi. Dương Trường Bân gặp Bất Hữu tiên tử ngay người, cười lạnh một tiếng, kết luận Lục Dương là cái thằng dốt đặc cán may không có biết làm thơ. Mạnh Cảnh Chu cũng có lòng muốn làm thơ, vấn đề ở chỗ hắn xác thực không biết làm thơ. Kêu hắn chửi lộn thì được, kêu hắn làm thơ thì thôi đi. Mạnh Cảnh Ngọc thì lúc này trong mong nhìn qua Bất Hủ Tiên Tử, kéo ống tay áo của Lục Dương, rất là lo lắng. Nàng cũng nhìn ra được, chung ý cùng Dương Trường Bân này đang tận lực nhằm vào Lục Dương ca ca. Lạc Vô Song hơi nhíu mày, cảm thấy Dương Trường Bân này có hơi quá đáng rồi. Được, giết thì giết. Bất Hủ Tiên Tử nói, từ bên trong ngọc bài thân phận lấy ra văn phòng tứ bảo, mài mực rất nhanh đã viết xong một cái lời văn. Hả? Xong nhanh như vậy? Dương Trường Bân nhíu mày, đây quả thật tự như đã sớm nghĩ kỹ, hạ bút liền viết không chút do dự à. Không khỏi sinh ra một cái loại dự cảm không ổn. Lục Dương sẽ không phải thật tinh thông nho đạo chứ hả? Thị nữ tiếp nhận thi từ đưa cho Diệp Mộng Âm sau cái làn lụa mỏng xanh kia. Diệp Mộng Âm chú ý tới động tĩnh phía trước lụa mỏng xanh, nghe được Dương Trường Bân yêu cầu Lục Dương làm thơ. Nàng vốn định vì Lục Dương giải vây, lại không nghĩ rằng Lục Dương thế mà thật có thể làm thơ tại ngay hiện trường. Nàng liền đọc lướt qua mấy cái dòng chữ ngắn ngủi này, liền thoát ra thần tình kích động, giật nảy cả mình, hai tay không cầm được run rẩy. Đây quả thật là lời văn của Lục Dương đạo hữu sáng tác ngay tại hiện trường sao? Nàng đều làm tốt chuẩn bị, nếu thi từ của Lục Dương không ổn cho lắm, nàng sẽ thay Lục Dương thêm vào mấy chữ bên trong lời văn. Vạn vạn không nghĩ tới Lục Dương đạo hữu tài hoa lại cao thế như vậy. Tiểu thư. Thị nữ chú ý tới dị dạng của Diệp Mộng Âm, nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Mộng Âm như vừa mới tỉnh trong mộng, lấy lại tinh thần, ổn ổn tâm thần, chuẩn bị đọc thơ. Diệp đạo hữu làm sao còn không đọc thơ đây? Trung ý nhíu mày, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, tất cả mọi người đều rất là kỳ quái rồi. Đúng lúc này, sau cái làn lụa mỏng xanh kia truyền đến thanh âm thanh thúy của Diệp Mộng Âm. Thanh Ngọc Án, nguyên tịch. Mọi người an tĩnh lại, đều muốn nghe xong Lục Dương viết cái gì, là vẻ hay là thơ đây? Đông phong giả phóng hoa thiên thụ, cánh si lạc tinh như vũ, bảo mã điêu xa hương mãn lộ, phụng tiêu thanh động, ngọc hồ quan chuyển, nhất dạ ngư long vũ. Hội trường lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, người đang ngồi đều là không thể không đắm chìm bên trong cảnh sắc. Cái bài thi từ này miêu tả không cách nào tự kiềm chế à. Nhất dạ ngư long vũ, chỉ ngắn ngủ mấy câu liền miêu tả cái cảnh tết nguyên tiêu sinh động như vậy. Không ít thi từ miêu tả cảnh sắc tết nguyên tiêu, nhưng chỉ dùng rải rác có mấy câu liền đắm chìm mình trong huyễn tưởng, lại là mấy trăm năm qua chưa từng có à. Có ít người vụng trộm nhìn thoáng qua Dương Trường Bân, bất kể có chuẩn bị viết như thế nào, chỉ nói về thủ pháp miêu tả tinh xảo đã cách xa lời văn tốt hoa lệ của Dương Trường Bân mấy câu phố rồi. Sắc mặt của Dương Trường Bân lúc này lúc sắm lúc xanh, hắn không nghĩ tới thi từ mà mình tỉ mỉ chuẩn bị ngược lại không sánh bằng Lục Dương sáng tác ngay tại hiện trường. Hắn hừ lạnh một tiếng, đoạn đầu viết tốt lại như thế nào, nếu là cái đoạn dưới thường thường không có gì lạ, chính là hủy cả cái bài thi ca này. Mạnh Cảnh Chu thì lại không có gì quá mức ngoài ý muốn cả, dù sao cũng là thượng cổ tiên nhân, không gì làm không được. Viết có mấy cái bài thi tự lời văn hơi tốt một chút cũng không phải là cái chuyện quá còn con hay sao. Mạnh Cảnh Ngọc sùng bái nhìn Bất Hủ Tiên Tử, càng xem càng cảm thấy sức khí à. Lục Dân ca ca không những có thiên phú tu luyện và chiến đấu cao, ngay cả thi từ ca phú cũng là tốt tới như vậy à. Sau cái lớp lụa mỏng màu xanh kia, Diệp Mộng Âm lại nhẹ giọng đọc lên cái đoạn bên dưới. Ngà nhì tiết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ danh danh ám hương khứ, chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ na nhân khước tại, đăng hỏa lan sang xứ. Đọc đến một cái câu cuối cùng, Diệp Mộng Âm si ngốc nhìn cái câu cuối cùng này, mới chỉ vội vàng nhìn thoáng qua không thể trải nghiệm ý thơ bên trong lời văn. Nhưng khi đọc chậm ở trước mặt của mọi người, nàng dần dần phóng đoán ra ý tứ của Lục Dương. Cái câu đăng hỏa lan sang xứ này là viết cho mình. Lặng ngắt như tờ, nghe xong cái đoạn dưới cùng, có người đang chuẩn bị uống trà, cánh tay cũng dừng lại ở giữa không trung, bưng theo chén trà, chậm chạp đưa không được đến bên miệng. Càng nhiều người thì là khiếp sợ quay đầu nhìn Bất Hủ Tiên Tử, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nếu như nói đoạn đầu tả cảnh đẹp là lời văn hay khó gặp, thế thì cái đoạn sau miêu tả lại càng đẩy cái bài thi ca này lên một cái phương diện cao hơn. Thiên cổ danh tự à? Lời văn vừa ra, che đậy cả thiên cổ. Bất kể lời văn gì miêu tả về tết nguyên tiêu đều rơi xuống thành tầm thường, căn bản không có khả năng tương đối. Dương Trường Bân vốn nghĩ coi như đoạn sau viết tốt, cũng nhất định là phải trêu chọc để cho Lục Dương mất mặt. Nhưng khi Diệp Mộng Âm đọc xong cái đoạn sau cùng, hắn lại há to miệng, không còn gì để nói ra, đành phải uể oải mà im lặng. Hắn thậm chí không có tư cách đưa ra lời bình về cái khúc ca này. Điều nhìn ta làm gì? Bất Hủ Tiên Tử quay đầu nhìn Mạnh Cảnh Ngọc ở bên cạnh, đối đầu ánh mắt cùng Mạnh Cảnh Ngọc, không biết rõ làm sao phản ứng của mọi người đều lớn như vậy, có chút không hiểu thấu rồi. Mạnh Cảnh Ngọc đang chìm ở bên trong câu ca miêu tả. Chúng lý tầm nha, thiên bích bộ, mạch nhiên hồi thủ, nà nhân khước tại, đăng hỏa lạc sàn sứ. Đối mặt ánh mắt với bất hủ tiên tử, trái tim không tự khống chế mà phanh phanh nhảy loạn. Đây là đang mượn dùng thi từ để biểu đạt yêu thương. Chẳng lẽ người lục dân ca ca một mực đang tìm kiếm, chính là mình sao? Trốn, trốn, trốn! Nghĩ không ra lục huynh quả nhiên đạt được chân truyền của bất ngữ đạo nhân, thế mà có thể làm ra truyền thế danh thiên à! Trung ý vốn muốn mượn dùng cái cơ hội lần này để lục dương xấu mặt, lại không nghĩ rằng lục dương thâm tàng bất lộ. Trước đây vẫn luôn lấy thân phận là thiên tài tu luyện gặp người, chưa hề lộ qua thân phận nho tu. Trung ý tự hỏi là người rất có tâm cơ, nhưng nếu hắn có tài hoa bực này, khẳng định không giấu được rồi. Sớm đã dùng cái phần tài hoa này dương danh thiên hạ, sao lại đợi đến ngày hôm nay? Còn có vừa rồi mình ba phen mấy lần khiêu khích, lục dương cũng không có ý mắc lừa. Ánh mắt của Trung ý nhìn lục dương ẩn ẩn còn mang theo sợ hãi. Đối nghịch với cái loại người tâm tư như là vượt sâu, như là biển lớn này, xui xẻo khẳng định là mình. Cái này gọi là không tinh thông thi từ sâu. Lạc Vô Song nhớ tới cái lời Lục Dương mới vừa nói ra, dở khóc dở cười nhìn hắn. Cái này nếu tính không tinh thông thi từ, vậy thì trên đời này ai cũng không dám tự xưng là thiên nhân từ nhân à. Ha, vừa mới học được thôi. Bất hủ tiên tử sờ sờ cái ót cười hăng hắc nói. Nếu ngờ đời trước gặp qua thần sắc hiện tại của nàng, nhất định sẽ biết đây là thời điểm nàng đang mang theo Tiểu Linh cùng với Liên Y đi giả heo ăn thịt hổ. Không nghĩ tới nhị đương gia giúp nàng làm lời văn cũng có thể có cái loại hiệu quả này. Tiểu Dương tử, ngươi thật là lợi hại. Bên trong không gian tinh thần, bất hủ tiên tử hưng phấn nhìn Lục Dương, nàng rất lâu cũng không có cái loại cảm giác này. À, Tiểu Dương tử, ngươi đây là biểu tình gì? Thần sắc của Lục Dương quái dị, sớm có đoán trước đối với phản ứng của mọi người rồi. Hắn thở dài. À, không có gì. Ta chỉ là không nghĩ tới thân phận của ta còn có thể dùng như thế à. Lục Dương xác thực không nghĩ tới hắn có một ngày còn có thể dùng thân phận cái kẻ chép văn để mà trang bức, mặc dù là bất hủ tiên tử dùng thân phận của mình đi trang bức à. Bất hủ tiên tử không quá lý giải Lục Dương là nói có ý gì. Thân phận của ngươi? Nàng nhớ kỹ Lục Dương thường xuyên nói mấy cái từ kỳ kỳ quái quái, nói nàng hắn là kim thủ chỉ, là tỳ thân lão gia gia, là tỳ thân lão nãi nãi. Nàng hỏi Lục Dương đây là ý gì. Lục Dương nói chính là ở bên trong không gian tinh thần có thể lợi dụng tri thức giúp thân thể chủ nhân tràn bức. Nghĩ tới đây, bất hủ tiên tử bừng tỉnh đại ngộ. À, ta hiểu rồi. Dựa theo cái cách Tiểu Dương tử ngươi gọi mà suy ra, thân phận của ngươi bây giờ gọi là tỳ thân lão tiểu tử. Lục Dương nghẹn lời. À, ta giúp tiên tử ngươi tràn bức, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Mà lúc này lão tiểu tử Lục Dương đang nghiêm túc suy nghĩ một cái vấn đề. Thân là người xuyên việt nắm giữ tri thức hiện đại, sau khi xuyên việt không những trở thành đệ tử của thiên hạ đệ nhất tông môn, còn trở thành sư đệ của đệ nhất thiên hạ, có thượng cổ tiên nhân ký túc bên trong thân thể của mình, còn làm bằng hữu với công tử ca địa vị cao nhất của đế thành, thiên phú tu luyện của bản thân mình vẫn là đỉnh tiêm đương đại, xưa nay cũng không thấy mấy người sánh ngang cùng mình, làm sao đến thời điểm trang bức liền không có tới phiên mình vậy? Còn mời Lục Dương đạo hữu tiến vào đây một lần. Phía sau cái màn lụa mỏng màu xanh kia lại lần nữa truyền đến thanh âm thanh thiết của Diệp Mộng Âm. Mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn gì. Cái bài thi ca này của Lục Dương cũng không thể để cho Diệp Mộng Âm hài lòng. Vậy thì không phải là vấn đề của bọn hắn, mà là Hà Hoa Lâu này cố ý không chiêu đãi mọi người rồi. Bất hủ tiên tử sốc lên cái lụa mỏng màu xanh trong ánh mắt hâm mộ và sùng bái của mọi người. Gặp được Diệp Mộng Âm mấy ngày chưa từng lộ diện. Bất hủ tiên tử thì có chút ấn tượng về cái nàng này. Nói thế nào lúc trước khánh điển Vấn Đạo Tông tròn 12 năm là nàng tổ chức à. Đế Thành luôn truyền miệng với nhau rằng Diệp Mộng Âm này thiên kiều bá mỹ như thế nào, quyến rũ động lòng người ra sao, có thể để cho người ta vừa gặp đã là cảm mến. Diệp Mộng Âm cũng là xác thực tuyệt mỹ như là lời đồn, thậm chí bởi vì nàng này trời sinh mỹ cốt, mọi một cái cử động có phong thái khác biệt, trình độ lận dụ hoặc còn ở phía trên cả Đạo Yêu Diệp và Lan Đình. Nhưng mà bất hủ tiên tử lại hoàn toàn không có cái loại cảm giác này, dáng dấp của Diệp Mộng Âm còn không có đẹp mắt bằng nàng à. Diệp Mộng Âm nghênh tiếp ánh mắt trong suốt của bất hủ tiên tử rất là giật mình. Mỹ cốt của nàng đến cả sư tỷ sư muội đồng môn đều là bị ảnh hưởng. Lần kia Mạnh Cảnh Chu có thể chiến thắng mình đều dựa vào ý chí lực a. Mà dùng ánh mắt thanh tịnh đối đãi với mình như là Lục Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy rồi. Lục Dương đạo hữu đã lâu không gặp, không ngại dời bước đến thiên phòng một lần. Diệp Mộng Âm đỏ cả mặt, nàng lần đầu tiên mời nam tu đến khuê phòng. Bọn hắn và mọi người chỉ cách một cái tầng lụa mỏng màu xanh, tất cả mọi người đều nghe rõ ràng thanh âm, động tác tay chân bị gò bó. À, được thôi. Bất hủ tiên tử cũng không có suy nghĩ quá nhiều, thống khoái mà đáp ứng. Tại bên trong khuê phòng, Diệp Mộng Âm với giọt chu sa ở giữa lông mày, người mặc một cái bộ váy dày tỏa ra ánh sáng lung linh, váy thiêu đồ án phi thiên cùng tường vân phức tạp tinh tế, sắc thái lộng lẫy. Theo nàng múa, váy áo dương nhẹ, sợi tóc theo gió tung bay, tăng thêm mấy cái phần khí tức linh động. Mà quan sát cái điệu múa này lại có trợ giúp rất lớn đối với tâm cảnh tu hành. Hay da, cái điệu múa này của người không được nha. Bất Hủ tiên tử nhìn, không được, trình độ khiêu vũ này quá là kém đi, kém xa chu thiên rồi. Khiêu vũ là cần thân theo tâm mà di chuyển, người xem một chút động tác của người đi, hoàn toàn là nhảy ra cái gì rồi, ê, thiếu khuyết linh khí. Đến đây, để ta dạy cho người. Bất Hủ tiên tử tự mình đi ra làm mẫu, động tác nhẹ nhàng, tựa như là tiên tử tuyệt mỹ bay ra từ bên trong cổ họa. Một cái nhăn mày nhíu mặt đều mang theo mỹ lực không hiểu, hoàn toàn không phải Diệp Mộng Âm dựa vào mỹ cốt tăng thêm điệu múa là có khả năng so sánh. Diệp Mộng Âm trợn mắt há hốc mồm, Lục Dương sư huynh còn biết khiêu vũ à? Nàng là lấy múa nhập đạo, thiên tư vũ đạo là cao nhất bên trong Mỹ Tông, bằng không thì cũng không có tư cách đại biểu cho Mỹ Tông tham gia Vấn Đạo Tông khánh điển. Diệp Mộng Âm vốn cho rằng bên trong những người đồng lứa không ai có thể hơn được mình về phương diện khiêu vũ à, không nghĩ tới bên trong nữ tu xác thực là không có, bên trong nam tu lại có một người. Chẳng lẽ Bất Ngữ đạo nhân còn am hiểu khiêu vũ? Diệp Mộng Âm nhớ lại một chút nghe đồn liên quan tới Bất Ngữ đạo nhân, chưa nghe nói qua còn có cái loại chuyện này. Mặc dù dáng múa của Bất Hủ tiên tử ưu nhã, nhưng nàng hiện tại dùng chính là thân thể của Lục Dương, ngỡ bên ngoài nhìn liền rất là lúng túng rồi. Cũng may Diệp Mộng Âm là thích vũ đạo thật, không quan tâm cảm giác Lục Dương kỳ quái không hài hòa gì, nghiêm túc học tập theo Bất Hủ tiên tử. À, như thế này là được rồi, muốn phỏng đoán hàm nghĩa vũ đạo không thể bắt chước đơn thần. Thật ra Bất Hủ tiên tử còn biết nhảy hơn cả Chu Thiên, Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều học qua từ nàng. Chỉ bất quá nàng tự kiềm chế thân phận, khi thượng cổ tiên nhân tụ hội để Chu Thiên lên đài biểu diễn, nàng xem là được rồi. Ngao Linh cùng với Khương Liên Y mặc dù học qua, nhưng bàn về thiên phú vũ đạo vẫn không sánh bằng Chu Thiên. Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử đầu đội châu ngọc kim sức, búi tóc kéo cao, khóe mắt thì bôi nhãn ảnh màu đỏ thắm, người mặc áo tròn màu vàng sáng ở bên trong đại điện nhẹ nhàng nhảy múa. Từ lọn tóc đen nhánh cho đến ngón chân châu tròn ngọc sáng, mỗi một cái tấc da thịt đều hiển lộ rõ sức sống tràn đầy. Bất Hủ tiên tử đã hồi lâu không có nhảy múa, muốn đồng bộ khiêu vũ ở bên trong không gian tinh thần cùng với hiện thực mới có thể tìm về cảm giác a. Lục Dương lúc này ngơ ngẩn cả người nhìn Bất Hủ tiên tử khiêu vũ, đang nghiêm túc suy nghĩ có cái vị đại thần nào trong lịch sử có tư cách nhìn hoàng thượng khiêu vũ hay là không. Mà ở bên ngoài không gian tinh thần khẽ múa qua đi, Diệp Mộng Âm mà thở hồng hộc lại cười rất là vui vẻ a. Nàng có thể cảm nhận được tiến bộ của mình trên phương diện vũ đạo, có thể nói là tiến triển về chất. Đa tạ Lục Dương sư huynh chỉ giáo. Nàng nghiêm túc khom người bái một cái, không dám có chút lười biếng. Trải qua cái lần chỉ điểm này, giảm bớt nàng khổ tu 10 năm, xưng hô một cái tiếng ân sư đều là không đủ. Nhưng nàng vẫn không hiểu một chuyện, không rõ cái câu cuối cùng của Lục Dương, người ở ngày đó, ở cái nơi lửa đèn tàn, đến tụ cùng là có ý gì? Thật là viết cho mình sao? Nếu viết cho mình, cảm giác tiến vào khuê phòng lại là biểu hiện ra không quá đồng dạng à? Chẳng lẽ nói Lục Dương sư huynh nhìn thiên phú vũ đạo của mình quá kém đi, rất thất vọng về mình à? Diệp Mộng Âm càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này. Bất Hủ tiên tử làm thơ tại Hà Hoa Lâu trong thời gian cực ngắn đã cấp tốc truyền khắp đế thành, chính là những cái đại nho hàng lâm viện đều là cực kỳ chấn kinh. Thi từ hay ho không chỉ có thể danh truyền thiên cổ, càng quan trọng hơn là cái này còn có thể trở thành thủ đoạn tu hành của nho tu. Bài này mang theo lời văn còn tốt hơn Bất Ngữ lão tặc kia mấy phần, chỉ sợ tài học của Lục Dương không những dựa vào Bất Ngữ lão tặc, thiên phú liên quan tới nho tu của bản thân hắn thật sự rất kinh ngờ rồi. Võ thuật thần thông, kiếm tu, nho tu, hay cái phần thiên phú này còn ở phía trên Bất Ngữ lão tặc, ngoại giới đều truyền nói rằng hắn có tư chất thành tiên, lời đồn không giả à. Các người chú ý câu nói trong cái đoạn dưới kìa. Dũng lý tầm nha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tại, đăng hỏa làng sàng sứ. Bên ngoài đồn rằng đây là viết cho một tiểu cô nương của Mỹ Tông, lão phu ngược lại có cái nhìn khác nha. Trăng huynh à, không ngại nói một chút đi. Các người chắc chắn đã nghe qua không ít lời đồn liên quan tới Lục Dương. Trong truyền thuyết các người nghe qua lời đồn hắn có liên quan tới cái chuyện nam nữ hay không đây? Một lần cũng không có đúng không? Điều này nói rõ Lục Dương có khả năng không quan tâm cái chuyện nam nữ. Cái bài thi từ này cũng không có nông cạn như là thế nhân nói đâu. Cứ nhìn xuống cái câu này, na nhân khước tại, đăng hỏa làng sàng sứ, người này rất có thể chỉ là chính hắn nha. Nếu là như vậy, vậy câu nói này có ý là Lục Dương trải qua thiên tân giảng khổ tu hành, muốn tìm kiếm cái gì nhưng thủy chung tìm mãi mà không thấy, cuối cùng rốt cuộc có cảm ngộ, phát hiện hắn cái chỗ tìm kiếm đúng là bản tâm của chính mình. Đã gặp qua rất nhiều tu sĩ, sau khi bước vào con đường tu hành, bản tâm mất đi phương hướng, mặc dù tu hành có thành tựu, lại cho người ta một cái loại cảm giác ngờ ngờ ngát ngát, dẫn đến sau này tấn cấp không có chút sức lực nào. Người trí tự biết rõ về mình, Lục Dương viết cảm ngộ tu hành vào lời văn này là muốn điểm tỉnh đông đảo tu sĩ chúng ta, để cho bọn hắn tự vấn, tự xét lại bản tâm mình, bài trừ tâm chướng. Ai dạ, ở đó có khả năng có chuyện như vậy, cái này thật sự là đại tài rồi. Mà lúc này, tại dinh thự của nhị hoàng tử, nhị hoàng tử nhìn cái phần tình báo trên tay, ánh mắt sáng rực. Mô cầu hoàng vị không thể rời đi Lục Dương trợ giúp là thời điểm tiếp xúc với hắn rồi. Nhị hoàng tử đến Đông Hải cũng không tìm thấy tiên thảo kéo dài thọ nguyên. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn à. Nếu như có thể đi Đông Hải tìm thấy tiên thảo, kéo dài thọ nguyên cho phụ hoàng, như vậy địa vị của mình trong lòng của phụ hoàng sẽ là lên cao, thậm chí có khả năng vượt qua đại ca, lập mình làm thái tử. Nếu tìm không thấy tiên thảo cũng là không sao, phụ hoàng có thể nhìn thấy mình hiếu thuận, so với đại ca cái gì cũng không làm, giống như cũng là vượt lên một bậc. Mà lại đi Đông Hải xác thực là rất nguy hiểm, Long Cung phát sinh hai cái vị tiên nhân đại chiến, có một chút tác động tới hắn, hắn sẽ là chết oan chết uổng. Trải qua cái loại hiểm cảnh kia, phụ hoàng không có khả năng thờ ơ. Cho nên là rốt cuộc hắn có tìm được tiên thảo hay không không quan trọng, quan trọng là hắn đi Đông Hải. Mặc dù là như thế, sau khi hắn trở về, chờ một năm rồi, thân thể của phụ hoàng càng ngày càng gầy gò, vẫn không thấy lập trữ quân. Cái này để cho hắn khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Trùng hợp lúc này Lục Dương đi vào đế thành, dựa vào giao tình ở Đông Hải, hắn mời Lục Dương đến phủ một lần, giao lưu tình cảm, để cho Lục Dương giúp mình leo lên hoàng vị, đều là cái chuyện thuận lý thành chương. Có rất ít người biết được, nhị hoàng tử là một cái vị người có tâm tư kín đáo như vậy. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 142 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 143 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.